Mục thiếu, anh đừng quá tự đại. Chương 202, dù sao thì hắn cũng là chủ một gia đình mà. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Lạc Thần Tâm, cô đứng lại đó cho tôi. Các cô lừa gạt tôi chuyện gì? Đúng không? Mục Diệp Thần nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn một người lớn. Một đứa bé đứng đó. Thực sự họ muốn lật trời rồi. Năm nay con gái của hắn mới có 3 tuổi rưỡi. Mà mình đã có con rể rồi. Sao? Cái thằng oắt con nào ăn gan hùm mật báo. Dám để ý đến công chúa nhỏ. Nhà hắn chứ. Bánh bao nhỏ nhìn thấy mặt ba ba mình đen đi. Thì cũng nhận ra mỏi. Chuyện có chút không đúng lắm. Vẻ mặt vô tội nháy mắt một cái. Rụt cổ lại. Vùi mặt vào trong lồng ngực. Của Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy cười gượng 2 tiếng. Anh nghe lầm thôi. Nghe lầm sao? Lỗ tai của tôi rất thính đấy. Cô thả đường đường ra. Để tự con bé nói với tôi đi. Lạc Thần Hy ôm chặt đường đường không buông tay. Quai hàm sượng. Cứng. Này. Anh cái người này. Làm sao anh một chút khiếu hài hước. Cũng không có vậy hả? Chỉ là cháu gái đi thăm ông nội mà thôi. Không. Thể coi là thật đâu. Anh hung dữ cái gì kia chứ? Anh mà bắt nạt đường. Đường nhà tôi. Thì ngày hôm nay anh đừng hòng có cá sốt chua ngọt ăn. Nhé. Nói xong. Cô ôm đường đường nhanh chóng chạy trốn. Mục Diệp Thần sửng sốt một chút. Không thể tin được bản thân mình bị. Người phụ nữ khi nói đến mức như thế. Dù sao hắn cũng là chủ một gia đình. Vậy mà không dạy dỗ con gái của mình được hay sao? Còn bị bà xã nhà mình uy hiếp nữa chứ? Liền trong vài giây, Lạc Thần Hy đã chạy trở về phòng thật nhanh. Rồi, khóa trái cửa phòng, cô cởi đồ, thay một bộ quần áo mới. Đi ra khỏi cửa phòng một lần nữa, thì phát hiện ra Mục Diệt Thần đã đi vào thư phòng. Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đứng dậy đến nhà bếp để làm cơm tối. Phía sau, còn có bánh bao nhỏ giúp cô một ít chuyện. Lần này, trong nhà bếp có người hầu giúp đỡ. Nên tốc độ nấu ăn càng nhanh hơn. Chưa đến 1 giờ, thì cô đã có thể làm ra 6 món ăn trong một mâm. Bưng lên bàn ăn, kêu người gọi Mục Diệt Thần xuống lầu ăn cơm. Mục đại thiếu vẫn mặc bộ Âu phục kia trên người. Mặt mày lạnh lùng. Ngồi xuống bàn ăn ở bên cạnh, tầm mắt của hắn đảo qua mấy cái đĩa thức ăn ở trên bàn. Món cá sốt chua ngọt là món gần hắn nhất. Sắc mặt của Mục Diệp Thần lúc này mới khá lên một chút. Lạc Thần Hy cười lấy lòng hắn. Mục đại thiếu à, anh ăn cái này đi. Tôi, đặc biệt làm cá sốt chua ngọt này cho anh đấy. Cô vươn chiếc đũa trên tay ra, gắp một miếng thịt lớn ở bụng cá vừa làm. Bỏ vào trong bát của Mục Diệt Thần. Lần này, bánh bao nhỏ không có lên tiếng ngăn cản nữa. Mục Diệt Thần cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Quay đầu nhìn bánh bao nhỏ đang ngồi cạnh Lạc Thần Hy. Khuôn mặt bụ bẫm của bánh bao nhỏ nở một nụ cười ngoan ngoãn. Ba, ba, ăn cá đi ạ. Mục Diệt Thần nhíu mày. Có chút không tin nổi. Sao con bé ham ăn vặt? Thường ngày này hôm nay lại thay đổi lớn như vậy chứ. Hắn cúi đầu, gắp miếng cá đưa vào trong miệng. Vị chua chua ngọt ngọt. Vốn dĩ bản thân hắn không hề thích. Nhưng khi người phụ nữ nhỏ này nấu, thì lại không biết vì sao. Lại hợp khẩu vị của hắn đến lạ lùng. Mục Diệt Thần ăn cá. Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của hắn dần trở nên dịu dàng hơn. Lạc Thần Hy thở phào nhẹ nhõm, quay đầu gắp đĩa rau cho bánh bao nhỏ. Đường đường, em cũng ăn cá đi nè. Chiếc đũa vươn ra, gắp một miếng cá sốt cà chua, bỏ vào trong bát của bánh bao nhỏ, còn tỉ mỉ nhặt xương cá ra. Ngày hôm nay, Lạc Thần Hy đã từng lĩnh giáo quá việc hai cha con nhà này tranh cướp món cá sốt chua ngọt. Nên quyết định làm đến 2 phần. Cá, một món là chua ngọt, một món là nước sốt cà chua. Cha và con gái mỗi người một món. Không hề ầm ĩ cãi nhau. mà đều chung sống trong yên bình. Lạc Thần Hy tán thưởng sự nhanh trí của mình. Bánh bao nhỏ bây giờ yêu thích cá sốt cà chua. Không hề hứng thú gì với cá sốt chua ngọt nữa rồi. Lạc Thần Hy cười híp mắt gắp một miếng cá. Khuôn mặt tươi cười như một con sóc nhỏ vui sướng. Đúng lúc này, một đôi đũa vươn ra, gắp lấy miếng cá sốt cà chua còn sót lại trong đĩa. Bánh bao nhỏ đang ăn ngay lập tức dừng lại, hai mắt mở to tròn xoe, lên án nhìn về phía đó. Ăn cướp cá, cách chương.